Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 167, Hải Thần Thị Nữ Linh Khê. Trình Thanh Hàn cùng Hoàng Đệ Thanh hai người ý tưởng tương đồng, làm ra quyết định kỹ càng. Ba người chia làm hai cái phương hướng, một đường từ Hoàng Đệ Thanh mang theo Trình Thanh Phong hướng phía Thanh Bình Trấn hướng Tây mà đi, hỏi Thanh Bình Trấn bách tính, mà đổi thành một đường thì từ Trình Thanh Hàn hướng Đông đi hỏi Minh Hải. Tại Thanh Bình Trấn rất nổi danh, mặc dù cái tên này là ác danh, Trình Thanh Hàn liệu định muốn hỏi ra gần nhất hắn xảy ra chuyện gì. Chắc là tương đối dễ dàng sự tình, nhưng mà tên lường gạt Minh Hải, ta không biết, ai đi quản hắn chết sống. Phiến tử Minh Hải sao? Một cái phế vật mà thôi, không quan tâm. Cái trấn này thượng phàm là một cá nhân chết đi đều có thể dẫn tới đồng tình, trừ hắn, cái kia là gieo gió gặt bão, sớm nên đi chết. Trình Thanh Hàn một mực hỏi Thanh Bình Trấn phía đông lối ra, lại vẫn không có hỏi ra cái như thế về sau. Vừa nhắc tới Minh Hải, bách tính thì tựa hồ đối hắn căm thù đến tận xương tủy, một bộ hận không thể xanh đạm thịt dáng vẻ. Trình Thanh Hàn có chút lúng túng ngắm nhìn cạnh biển. Nếu không có trước hắn đã từ đại tỷ phu nơi đó nghe nói qua Minh Hải cùng phụ thân hắn Triệu Kỳ sự tình, căn cứ đoạn đường này nghe được Minh Hải tin tức, hắn đều hội đối Minh Hải có cái cực đoan kém cảm quan. Hắn khẳng định hội hoài nghi, rốt cuộc muốn làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình, Minh Hải mới có thể làm cho tất cả mọi người đều chán ghét hắn đến nước này. Trình Thanh Hàn thở dài một hơi thở, sự thực là ác giao sự tình thật trách không được Minh Hải cùng phụ thân hắn Triệu Kỳ. Anh hùng không dễ làm, không để ý, tựa như Minh Hải cùng phụ thân hắn, liền sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Trấn trên bách tính, đem đối ác giao bất đắc dĩ cùng sợ hãi, toàn bộ phát tiết đến Minh Hải cùng phụ thân hắn Triệu Kỳ trên người. Tựa hồ nếu là không có Minh Hải cùng phụ thân hắn Triệu Kỳ hai lần hành động, ác giao 10 năm đồng thời làm ác liền không tồn tại giống như. Chỉ ít, sẽ không tăng lên. Trước đây 10 năm đồng thời 10 cái hài tử làm tế phẩm, biến thành hiện tại 10 năm đồng thời 20 cái hài tử làm tế phẩm. Tại bách tính xem ra, đều là Minh Hải cùng Triệu Kỳ sai. Ra Thanh Bình Trấn, tiếp tục đi về phía đông lấy. Nơi đó, có một cái nhà quy cách cùng trưởng trấn kém ra không sai biệt lắm phòng ở. Ở nơi này Thanh Bình Trấn cực kỳ khó gặp, hoặc là, ở nơi này, có thể nghe được Minh Hải một sự tình. Nhà này nhà gỗ tử tại Thanh Bình Trấn phần cuối, chắc là Thanh Bình Trấn một viên. Nhưng mà, xem nó dĩ nhiên xây ở Thanh Bình Trấn bên ngoài, bốn phía cũng không có hắn gian nhà. Cái này tựa hồ lại tại nói rõ, nó cùng Thanh Bình Trấn tồn tại không thể dung hợp vào một chỗ lý do. Nhà gỗ tử ngoại vi dùng rào che vòng. Trình Thanh Hàn đứng ở rào che bên ngoài, con mắt hơi hơi sáng ngời. Hắn chứng kiến tế đàn. Tế đàn, một loại hướng lên trời, thần minh hoặc là tổ tiên cầu xin kiến trúc. Đại hạ quốc hoàng cung cũng tốt, thiên trạch thánh địa cũng được, đều có loại vật này. Trình Thanh Hàn vạn vạn không ngờ rằng, Thanh Bình Trấn loại địa phương này cũng sẽ có loại vật này. Tế đàn ngay chính giữa, đứng thẳng một cái nhân hình điêu khắc, nó mặt mũi bị mũ che khuất, thấy không rõ lắm, nó tay trái cầm một cái cá lớn xiên, cái xiên cá nhắm thẳng vào đại hải, nó trong tay phải bắt lấy một cái thạch long thân thể quấn ở nó trên cánh tay, tựa hồ cực kỳ nhu thuận. Trình Thanh Hàn đối cái này điêu khắc cảm thấy hứng thú, liền muốn đẩy ra rào che đến gần nhìn một cái. Liền lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng kẹt kẹt thanh âm vang lên. Nhà gỗ tử đại môn mở ra. Bên trong, đi ra một người mặc trường bào màu trắng nữ tử. Nữ tử một đầu đen thùi tóc dài như là thác nước chảy tại sau đầu. Tóc hành mặt đất, theo lấy nữ tử từng bước một hướng đi tế đàn. Cái kia tóc dài như là nước chảy phất động. Rất là xinh đẹp. Trình Thanh Hàn dừng bước, có chút kinh ngạc nhìn lấy nữ tử. Ở nơi này hầu như đều là người thường Thanh Bình Trấn bên trong. Nữ tử này thậm chí có hạ cấp võ vương tu vi. Nữ tử dung mạo rất là tịnh lệ, nhìn chỉ có 17-18 tuổi dáng dấp, nhưng mà, nàng thần tình trên mặt, lại cùng Mộ Hàm Hương có chút tương đồng, đều nhìn qua cho người ta một loại từ chối người ngoài ngàn dặm cảm giác. Bất quá, khác biệt là, Mộ Hàm Hương đó là trời sinh băng lãnh khí chất, mà nữ tử này, lại giống như là hậu thiên tạo thành. Nàng chân mày một mực xúc cùng một chỗ, từ nhà gỗ tử bên trong đi ra, nàng cước bộ rất có nhịp điệu mà đi hướng tế đàn. Ánh mắt một mực ngưng tụ tại điêu khắc bên trên, rõ ràng Trình Thanh Hàn ngay ở bên cạnh, có thể nàng lại phảng phất không nhìn thấy hắn. Trình Thanh Hàn cũng không có lên tiếng, lẳng lặng mà nhìn xem nữ tử mỗi một cái động tác. Nữ tử rốt cục đi tới trên tế đài, hướng phía điêu khắc quỳ xuống, phủ phục hạ thân, chỉ thấy nữ tử cung kính nói: "Hải thần ở trên, thị nữ Linh Khê cầu xin, xin ngài bảo hộ ngài bách tính an cư lạc nghiệp." Liên tiếp dập đầu 9 cái khấu đầu. Linh Khê đứng lên, đột nhiên vũ động đứng lên. Nàng vũ bộ rất đơn giản, chính là như vậy mấy động tác, lại không ngừng lặp lại lấy, cùng vũ bộ đồng thời tiến hành. Còn có tấm kia miệng thanh thúy như chim hoàng oanh đồng dạng yêu nhã tiếng ca. Trình Thanh Hàn nghe được có chút mê ly, trên mặt càng là thần sắc khiếp sợ. Hắn nghe không hiểu bài hát này trong tiếng ca từ, nhưng mà, hắn chính là cảm giác được một loại tương hòa cùng vui sướng cảm giác. Theo lấy tiếng ca chảy xuôi, hắn phát hiện bên trong kinh mạch của mình, bị hắn cưỡng chế đình chỉ lưu động linh khí dĩ nhiên tự động bắt đầu lưu động đứng lên. Từng luồng kim sắc quang mang tự chủ từ trong thân thể hắn chảy ra. Ở chung quanh hắn hình thành từng cái hơi mỏng kim sắc lồng bảo hộ. Tiếng ca cùng vũ đạo duy trì liên tục gần một canh giờ. Rốt cục, Linh Khê dừng lại, lau sạch nhẹ nhẹ lấy cái trán mồ hôi dịn. Linh Khê lúc này mới nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: "Ngươi có chuyện gì?" Trình Thanh Hàn lúc này mới xoay người lại, gấp gáp vội vàng gật đầu. Kim sắc lồng bảo hộ phá toái, bên trong kinh mạch linh khí lần nữa đình chỉ lưu động. Cái này là Linh Khê, rất quái lạ, nàng tiếng ca có thể cưỡng chế thôi động trong cơ thể mình kinh mạch linh khí lưu động. Gặp Trình Thanh Hàn gật đầu, Linh Khê từ trên tế đài đi xuống, một bên hướng phía nhà gỗ tử đi vào trong đi, vừa nói: "Vào đi." Trình Thanh Hàn đẩy ra rào tre, theo Linh Khê đi vào nhà gỗ. Chỉ thấy nhà gỗ trong đại sảnh, một cái hình tròn án kỷ bên cạnh, dĩ nhiên ngồi 20 cái tiểu hài tử. Cái này 20 cái tiểu hài tử, nữ có nam có, lớn nhất cũng bất quá 10 tuổi trên dưới, nhỏ nhất cùng Tư Viễn đồng dạng. Lúc này, những đứa bé này chính an tĩnh ngồi xổm tại án kiện mấy bên cạnh, nghiêm túc mà tại trên quyển trục tô tô vẽ vẽ. Trình Thanh Hàn cước bộ hơi ngừng, con người hơi hơi rúc. Ác giao 10 năm đồng thời tế tự dùng hài tử là 20 cái. Nơi đây hài tử con số vừa vặn 20. Những hài tử này là... Trình Thanh Hàn chỉ cảm thấy lòng ngực tê dần. Nhìn lấy những hài tử này, hắn liền nghĩ đến con trai mình Trình Tư Viễn. Linh Khê ngồi xổm ở một cái nhỏ nhất hài tử bên cạnh, đưa hắn ôm đến trong lòng ngực mình, đỡ tay hắn tại trên quyển trục viết chữ. Phảng phất không có nghe được Trình Thanh Hàn lời nói giống như. Trình Thanh Hàn nuốt nước miếng một cái, quét nhìn liếc mắt những hài tử này, đi tới, ngồi xổm tại một cô bé bên cạnh, gặp có người xa lạ qua đây. Tiểu cô nương sắc mặt đỏ rực, trước kia liền viết có chút cong vẹo chữ viết, lúc này càng thêm khó coi. Trình Thanh Hàn thấy thế, trong con ngươi xẹt qua một tia nhu tình. Nhẹ nhàng nắm tiểu cô nương tay tại trên quyển trục viết. Linh Khê ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, lúc này mới nói: "Người đoán đúng, những hài tử này chính là 10 ngày sau, những cái kia tế tự hài tử." Trình Thanh Hàn động tác trên tay dừng lại, nhìn về phía Linh Khê. Linh Khê một bên lại cúi đầu tiếp tục giáo tiểu hài tử viết chữ, vừa nói: "Có lời gì ngươi cứ hỏi đi, trừ về tế tự sự tình." Trình Thanh Hàn buông ra tiểu cô nương tay, cau mày, há hốc mồm, hắn muốn hỏi, người một cái hạ cấp võ vương, nhìn lấy nhiều như vậy hài tử táng thân ác giao trong miệng, người nhẫn tâm sao? những thứ này đều là rõ ràng hài tử. Nhưng mà, nhìn lấy nàng nghiêm túc giáo tiểu hài tử viết chữ tình hình, Trình Thanh Hàn lại không hỏi lên. Hắn có chút lý giải Linh Khê ý tưởng. Hạ cấp võ vương là không có năng lực này lay động ác giao. Minh Hải cùng phụ thân hắn Triệu Kỳ ví dụ đặt trước mắt. Nói không chừng, cái này Linh Khê cũng sợ. Liếc một cái những hài tử này, Trình Thanh Hàn trong lòng âm thầm có ý tưởng. Vậy thì đánh chết ác giao. Sau đó mới xuất phát đi trước Nam Hải Bỉ Ngạn A. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Trình Thanh Hàn liền không có tiếp tục quấn quýt tế tự sự tình. Mà là hỏi, ta nghĩ hỏi thăm xuống. Người cũng biết Minh Hải A. Minh Hải lời nói, gần nhất có hay không xảy ra chuyện gì? Linh Khê ngẩng đầu, tựa hồ đã nhìn thấu Trình Thanh Hàn tới mục. Chỉ Trình Thanh Hàn xéo đối diện lớn nhất tiểu cô nương kia nói. Nàng là Minh Hải duy nhất nữ nhi A Tú. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.